Theo. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 70. Phòng họp chật chội, chiếc bàn họp nằm giữa phòng chiếm gần hết diện tích, khiến cho bốn người họ phải chen chúc trong một không gian nhỏ bé. Kỳ Tinh nhìn mấy viên kẹo trong tay Tần Lập, cô chỉ cầm một viên trong đó rồi nói, cảm ơn. Tần Lập nói, cầm hết đi. Kỳ Tinh gượng cười, không cần, thử một viên là đủ, mọi người ngồi xuống đi. Hàn Đình lạnh lùng nói, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, rồi lại nhìn Kỳ Tinh. Kỳ Tinh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, Thiệu Nhất Thần và Tần Lập ngồi phía đối diện. Tần Lập không hề phát hiện có điều gì khác lạ ở ba con người còn lại, anh mỉm cười nói. Tổng Giám đốc Hàn, việc hợp tác giữa Đông Dương và Khởi Huệ vốn cũng là có chút duyên phận đó chứ. Hàn Đình nói vậy là sao? Tần Lập nói. Phó Tổng Kỷ của Hạn Hải Tinh Thần các anh cùng với Phó Phòng Thiệu của Phòng AI chúng tôi đều là người Thường Châu, còn là bạn cùng trường, cùng lớp đại học, cùng lớp nghiên cứu sinh 7 năm liền. Đây không phải là duyên phận sao? Hàn Đình mỉm cười nói. Vậy sao? Tôi không biết chuyện đó. Rồi quay sang nhìn Kỳ Tinh. Kỳ Tinh vuốt mấy sợi tóc lơ thơ trước mặt rồi lý nhí nói. Vâng, quen nhau rất lâu rồi. Tần Lập hiếu kỳ. Lúc học cấp 3, không phải cô và cậu ấy cùng lớp chứ? Kỳ Tinh thanh minh. Cùng trường, không cùng lớp, lúc đó vẫn chưa quen. Lên đại học mới quen. Thiệu Nhất Thần nhìn cô không nói gì. Kỳ Tinh cũng vô tình nhìn sang phía anh, nhưng lại phát hiện Hàn Đình đang nhìn mình, lập tức thu ánh mắt lại, không dám nhìn tiếp nữa. Vì không biết nên nhìn đâu cho phải, cô đành nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Lòng cô rối bời, đang đau đầu không biết nên chuyển chủ đề ra sao, thì cánh cửa lại lần nữa mở ra. Tổng Giám đốc của Khởi Huệ là Tô Văn Đức, cùng trưởng phòng Phan, phó phòng Cát của phòng AI. Ngoài ra còn có Giang Hoài, Trần Ninh Dương và mấy người nữa đi vào. Hàn Đình thu lại ánh mắt của mình, đứng dậy, bắt tay Tô Văn Đức và mấy người kia. Kỳ Tinh cũng lập tức đứng lên theo, thở phào nhẹ nhõm. Mọi người giới thiệu sơ qua, rồi ngồi vào chỗ. Người đến đông đủ, chủ đề tập trung vào công việc. Tô Văn Đức là chiến hữu của cha Hàn Đình. Ngoài đời Hàn Đình phải gọi ông là chú. Hàn Đình lịch sự nhường quyền phát biểu cho ông. Vừa nãy tôi có nói chuyện với Tổng Giám đốc Hàn, phát hiện hai bên còn có thể tiến sâu hơn nữa trong việc hợp tác. Tổng Giám đốc Hàn sau khi tiếp nhận Đông Dương luôn tập trung vào chiêu mộ nhân tài, còn nghĩ cách đào tạo, xây dựng kho nhân tài. Quả đúng là số lượng nhân tài chuyên nghiệp trong nước ta vốn ít, nay lại càng ít so với các quốc gia phát triển. Ông nhìn sang trưởng phòng Phan, dặn dò. Chuyện xây dựng kho nhân tài, bất kể giai đoạn đầu phải đầu tư bao nhiêu, Khởi Huệ nhất định sẽ tham gia. Nhân tài là cốt lõi. Về điểm này, phải hợp tác thật chặt chẽ với phía Đông Dương, thậm chí là cùng nhau phối hợp. Trưởng phòng Phan gật đầu. Vâng. Cả hai bên đều ngạc nhiên và bất ngờ trước khái niệm kho nhân tài này. Kỳ Tinh quay sang nhìn Hàn Đình. Suy nghĩ này của anh e rằng đã vượt qua phạm vi của bản thân doanh nghiệp. Chủ đề thảo luận sau đó tiến hành xoay quanh việc xây dựng kho nhân tài như thế nào, thảo luận xem mô hình và chế độ ra sao mới có thể hạ thấp chi phí kết nối, nâng cao hiệu suất. Giữa cuộc họp, đôi bên bàn về khai thác kho dữ liệu, giai đoạn sau của bác sĩ người máy Dr. Cloud. Rồi có người nhắc tới chuyện hợp tác giữa Đồng Khoa và Quảng Hạ. Hiện giờ, Quảng Hạ đã sao chép phương án cải cách của y tế Đông Dương, nỗ lực thu hút nhân tài chuyên nghiệp bằng cách trả lương cao. Đồng Khoa cung cấp lượng vốn khá lớn cho Quảng Hạ. Hàn Đình nói, làm tốt việc của mình đã, còn việc của người khác, đợi thời cơ thích hợp rồi nghĩ cách giải quyết sau. Cuộc họp ngắn kết thúc sau hơn nửa tiếng, lần này tới Thẩm Quyến, ai nấy đều có lịch trình bận rộn, không hẹn ăn cơm được, mà giải tán cuộc họp luôn. Tô Văn Đức chào hỏi Hàn Đình vài câu, rồi rời đi. Thiệu Nhất Thần ngồi ở bên kia nhìn sang Kỳ Tinh, cô vẫn đang mải mê ghi chép về cuộc họp. Hàn Đình quay lại thấy vậy, bèn gọi cô, Kỳ Tinh. Dạ, cô ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe nhìn anh. Em qua đây một lát. Hàn Đình nói xong liền đi luôn. Vâng. Kỳ Tinh lập tức thu dọn bút và sổ lại, lẽo đẽo chạy theo ra ngoài. Thiệu Nhất Thần nhìn bóng dáng cô xa dần, mãi mới thu lại ánh mắt. Kỳ Tinh đi theo Hàn Đình tới cuối hành lang, mặt đầy vẻ lo lắng. Cô hỏi, Tổng giám đốc Hàn, anh tìm em có việc gì sao? Hàn Đình hỏi cô với giọng điệu bàn bạc công việc. Việc hợp tác với Khởi Huệ từ trước tới nay đều là em phụ trách. Trong quá trình làm việc có gặp khó khăn gì không? Thì ra là hỏi về công việc. Kỳ Tinh trả lời rành mạch. Đều rất tốt. Người bên họ ai nấy đều rất thân thiện và chuyên nghiệp, nên quá trình làm việc diễn ra thuận lợi lắm. Hàn Đình nói, anh cũng thấy vậy, đều là người làm được việc. Hơn nữa phó phòng Thiệu đó là bạn học của em, làm việc với nhau có lẽ dễ dàng hơn. Kỳ Tinh sững sờ, vội vàng nói, làm việc trực tiếp với em là phó phòng Tần, không phải là anh ấy không phụ trách việc này. Ồ, thì ra là vậy. Thấy Kỳ Tinh giải thích, anh làm như vô tình chuyển sang một chủ đề khác. Mạng in 3D, em vốn quản lý rất tốt, anh cũng không phải lo lắng. Anh đã xem báo cáo nửa năm đầu rồi, hai hệ thống mạch máu và xương khớp đều đã được xây dựng, duy trì tiến độ rất tốt. Kỳ Tinh ngửi thấy mùi khen ngợi nên khẽ mỉm cười. Anh nói, còn về phía bác sĩ với người máy Dr. Cloud, cần phải đầu tư nhiều, hồi vốn chậm, em kiên nhẫn thêm một chút. Lựa chọn mảng này không thể một sớm một chiều chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt được. Công việc này thử lòng kiên nhẫn và tính cách con người, em phải vững vàng nhé. Kỳ Tinh nghe thấy thế, bỗng cảm thấy trách nhiệm trên vai mình nặng nề hơn, cô gật đầu thật mạnh. Em sẽ không lơ là đâu, Tổng Giám đốc Hàn, anh cứ yên tâm. Hàn Đình mỉm cười nói, tốt lắm. Tim Kỳ Tinh đập thình thịch, ngượng ngùng cười theo. Hàn Đình lại hỏi, phía Quảng Hạ, em có chú ý tới không? Có chứ, luôn chú ý. Dr. White của Quảng Hạ trước đây chủ yếu nghiên cứu khai thác về chẩn đoán bệnh đơn giản. Em cảm thấy hình như họ hơi vội vã trưng bày thành quả đạt được ra thị trường. Dấu vết của việc tự vẽ ra khái niệm khá là rõ rệt, nền tảng không được chắc chắn. Nhưng giờ hình như họ đã chú ý tới vấn đề đó, bắt đầu xây dựng lại kho dữ liệu cơ sở. Nửa năm nay tiến triển rất nhanh, nhưng so với Đông Dương, nền móng của họ vẫn khá nông. Nếu như Dr. Cloud là một đứa trẻ 10 tuổi, thì Dr. White chính là trẻ sơ sinh đang tập bò. Nhưng... cô khẽ chau mày, Hàn Đình nhìn cô. Nhưng cái gì? Dr. Cloud của Đông Dương là mấy chục năm mới có thành quả như ngày hôm nay. Một phần nguyên nhân là do suốt mấy chục năm nay gặp phải hạn chế về nhân tài, thực lực, kỹ thuật và môi trường. Nhưng bây giờ môi trường trong nước và thế giới hoàn toàn thay đổi. Nhân tài ồ ạt, thị trường lệch lạc, chính sách thay đổi, nên ngành này đang phát triển cực kỳ nhanh chóng. Con đường vốn từng đi mất 20 năm trời, giờ có lẽ chỉ cần 10 năm, 5 năm là đi hết. Đặt trên đường đua AI phát triển mấy chục năm, trong tương lai khoảng cách ấy có lẽ không khó để vượt qua đến thế. Kỳ Tinh ngập ngừng một lát rồi lại nói tiếp. Em cảm thấy nếu như Đông Dương muốn áp đảo một đối thủ cạnh tranh nào đó, thì trên đường đua... Nói tới đây cô bỗng nhiên dừng lại, nhưng Hàn Đình nghe vậy là hiểu. Anh khẽ cười và hỏi cô, đây là em đang lo lắng cho anh sao? Kỳ Tinh sững sờ, em lo thay cho Hạn Hải tinh thần. Hàn Đình lại cười, dường như tâm trạng không tệ. Anh trêu cô, giờ em có thể thành cố vấn cho anh rồi. Kỳ Tinh đáp, em chỉ nói bừa vậy thôi. Đừng lo, anh tự có kế hoạch của mình. Cô có lo lắng đâu, câu nói này như có ẩn ý gì đó vậy. Cô gật đầu. Vâng, cũng phải, trước giờ chuyện gì anh cũng đều lập kế hoạch rất tốt. Hàn Đình chỉ im lặng nhìn cô, không đáp lời. Kỳ Tinh cũng cảm thấy hơi bối rối, đưa mắt nhìn xung quanh. Đường Tống từ xa đi tới, cô lại ngẩng đầu lên. Tổng giám đốc Hàn hai hôm nay chắc là bận lắm phải không? Ừ, em phải chú ý học hỏi thêm nhé. Em biết rồi. Vậy em đi trước nhé. Ừ, đi đi. Kỳ Tinh chào hỏi Đường Tống. Đi được một đoạn, cô quay lại nhìn. Phía cuối hành lang đã không còn bóng người nào. Ngày hôm sau, hội nghị chính thức bắt đầu. Nội dung diễn thuyết của Hàn Đình là các doanh nghiệp trong nước phải làm thế nào để nắm bắt thời cơ trong làn sóng AI. Kỳ Tinh ngồi dưới khán đài, trong tay cầm chiếc bút ghi âm, chăm chú lắng nghe. Cô nhìn người đàn ông phong thái hiên ngang đang đứng trên khán đài, đột nhiên nhớ lại khi cô đặt câu hỏi cho anh hồi năm ngoái. Anh đặc biệt hỏi một câu, cô là ai? Và cô đã dõng dạc trả lời, kỷ tinh của công nghệ tinh thần. Cảnh tượng đó dường như mới xảy ra hôm qua thôi, và cô của ngày hôm nay đã không còn cần anh giới thiệu nữa. Xung quanh có không ít người cô quen trong quá trình làm việc cũng tham dự hội nghị hôm nay. Cô vô tình quay đầu lại nhìn, bất ngờ thấy Tang Địch đang đứng phía sau. Tang Địch cũng nhìn thấy cô. Cô nở một nụ cười gượng gạo về phía cô ta, rồi thu ánh mắt lại, cố gắng nuốt gọn cục tức đang trào lên trong lòng. Sau đó Kỳ Tinh bận nghe diễn thuyết, tham gia thảo luận nên không gặp Hàn Đình nữa. Anh bận hơn cô nhiều. Cho đến sau khi kết thúc hội nghị, ban tổ chức một bữa tiệc linh đình. Người người đi lại lả lướt trong phòng tiệc lấp lánh ánh đèn. Kỳ Tinh đổi một bộ đầm dài nên xuống hơi muộn. Cô không tìm thấy người của công ty mình, đành lấy một đĩa đầy món ăn ngon rồi xuống ngồi bên cạnh cửa sổ, định bụng một mình thưởng thức cảnh biển ngoài kia. Cô ngồi chưa được bao lâu thì Tần Lập bưng đĩa tới hỏi, tôi có thể ngồi đây không? Anh ngồi đi. Tần Lập ngồi xuống, liếc nhìn đĩa của Kỳ Tinh nói, cô ăn cũng khá nhiều đấy nhỉ? Kỳ Tinh cởi mở đáp, nhìn thấy cái gì cũng ngon nên không nhịn được. Hai người nói chuyện về đồ ăn rồi lại nói về những gì mắt thấy tai nghe hai ngày nay, những gì học được, cảm xúc đều rất sâu đậm. Kỳ Tinh nói về mấy người diễn thuyết của các doanh nghiệp, nội dung họ quan tâm đã vượt qua bản thân doanh nghiệp, tập trung vào trách nhiệm xã hội, không ngần ngại nói. Con người vẫn là cần phải ra ngoài nhìn ngắm nhân tình thế thái. Trước đây luôn nghĩ làm việc chỉ là để kiếm tiền, nhiều nhất là để thể hiện giá trị cá nhân, gặp được nhiều người tốt hơn mới biết nhìn xa hơn. Tần Lập nói, người càng lên cao thì tự nhiên sẽ càng biết nhìn xa trông rộng. Chúng ta đang trèo lên cao hơn. May mắn thay, đó cũng là quá trình không ngừng mở mang tầm mắt. Vâng. Kỳ Tinh tán đồng, cô mỉm cười nói. Chỉ là cảm thấy những người như vậy rất có sức hút, nên tôi hơi xúc động. Tần Lập nghĩ một lát, vô tình khen cô. Cô cũng là người rất có sức hút đó thôi. Kỳ Tinh cười e thẹn. Cảm ơn anh. Thật đó, chắc cô có nhiều người theo đuổi lắm. Thật sự không nhiều chút nào. Cô luôn là bạn gái của Thiệu Nhất Thần, trong trường không ai dám theo đuổi. Sau khi vào tinh thần, cô là giám đốc, không ai dám tán. Đến hạn hải, cấp dưới không dám theo đuổi. Người cùng cấp bậc hay cấp trên đều biết mối quan hệ của cô và Hàn Đình, lại càng không dám. Tần Lập nói xong, lại thăm dò. Hay cô có bạn trai rồi? Lúc này Kỳ Tinh đã nhận ra cô bắt buộc phải nói rõ mọi chuyện trước khi anh ta bước vào giai đoạn thăm dò đối phương. Cô cười và nói, có người mà tôi rất thích. Tần Lập sững sờ một lát rồi gật đầu. Ồ, thế à? Mãi một lúc không hề nói gì, nhưng rồi anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng và chúc phúc. Hy vọng cô sớm được ở bên người mà cô yêu thương. Trong lòng Kỳ Tinh cảm động vô cùng. Cảm ơn. Trái tim mềm yếu của cô đang xúc động thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc. Hàn Đình đang ngồi ở bàn ăn cách chỗ cô không xa. Đối diện anh là Tăng Địch trong bộ đầm cúp ngực màu đỏ để lộ làn da trước ngực trắng nõn nà. Kỳ Tinh thấy đầu mình đau nhói, bỗng chốc cảm thấy mình như kẻ ngốc khi nói với Tần Lập những lời vừa nãy. Cô vội thu ánh mắt mình lại, xúc một thìa ngô nhét vào miệng, hít một hơi thật sâu, nhưng tâm trạng vẫn không thấy khá lên chút nào. Giả vờ điềm đạm ung dung thì cũng phải tùy người. Giờ ác cảm của cô với Tăng Địch ngày càng tăng lên. Cô đặt chiếc thìa xuống, đưa tay lên xay xay chán. Tần Lập hỏi, sao vậy? Không sao, Kỳ Tinh nói. Tôi đi lấy ít hoa quả. Cô quay đầu rời đi, gạt phắt hai người đó ra khỏi tầm mắt mình. Hàn Đình nhìn người đang ngồi trước mặt mình rồi nói, chỗ đó có người ngồi rồi. Em chỉ nói mấy câu thôi, người ta đến em sẽ đi. Tăng Địch khẽ dướn cong đôi môi đỏ thắm, nhìn Kỳ Tinh ở phía xa xa và nói, bạn gái cũ đã có tình mới rồi, tổng giám đốc Hàn chúng ta không thể thua chứ, em giúp anh đỡ keo này được không? Hàn Đình cười nhạt, e rằng keo này cô không đỡ nổi. Mặt Tăng Địch cứng đờ, câu nói đó của anh không còn sự ý tứ với cô nữa. Cô không đủ tư cách, nhưng Kỳ Tinh có chỗ nào xứng làm bạn gái của anh, để anh đưa đi gặp bạn bè khắp nơi. Đến nỗi, mọi lãnh đạo cấp cao trong ngành đều biết. Hồi đó cô không chịu được, nên tới trước mặt Kỳ Tinh rêu rao, thêm mắm dặm muối. Sau này, Hàn Đình lấy cổ phần ở Quảng Hạ, đổi lấy Tinh Thần. Cô vừa vui vừa hận. Cứ ngỡ kế đó thất bại, Kỳ Tinh sẽ vì Tinh Thần mà ở lại. Kết quả, họ vẫn chia tay, đúng như cô mong mỏi. Nhưng Hàn Đình không những không tìm tới cô, cũng không thay người phụ nữ khác. Cô mới biết, lần này là thật rồi. Cô thấy tức tối vô cùng, những lời thừa thãi cũng không cần nói nữa. Tăng Địch mỉm cười đi thẳng vào vấn đề. Em tới đây là muốn nói một câu cảm ơn anh, sau khi chia tay đã tặng số cổ phiếu cho em. Sau đó, cổ phần kiểm soát ngầm cũng giao cho Đồng Khoa. Giờ Quảng Hạ phát triển rất tốt, cảm ơn Tổng Giám đốc Hàn. Hàn Đình mỉm cười, không có gì. Tăng Định cắn chặt răng, cô thấy tức tối trước thái độ rừng rưng của anh, bèn mỉa mai. Em lại thấy tò mò, không biết đến lúc Quảng Hạ lớn mạnh dần, lúc ấy Tổng Giám đốc Hàn có hối hận không nhỉ? Hàn Đình lịch sự trả lời rành mạch. Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Tăng Định không còn lời nào để nói nữa, vốn định kích anh vài câu để dò xem thái độ của anh với Quảng Hạ như thế nào. Dù sao con người anh trước giờ làm việc luôn độc đoán, không để lại hậu họa về sau. Sợ rằng cái ngày thả Quảng Hạ ra cũng chính là ngày cô trở thành cái gai trong mắt anh. Nhưng cô không thăm dò được gì. Cô nói, vậy chúc Đông Dương thuận buồm xuôi gió. Cô cũng vậy. Tăng Định đi khỏi, ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh lùng, nhìn về phía Kỳ Tinh, rồi lại đánh mắt sang phía Tần Lập đang ngồi ở bàn chờ. Cô nghiện cách trò chỉ cho quan viên phóng hỏa, nhưng không cho phép dân thường đốt đèn rồi ư. Anh túm lấy chiếc khăn ăn, quăng lên mặt bàn, rồi đứng dậy đi về phía cô. Kỳ Tinh đang vừa ủ rũ lấy miếng dưa hấu vào đĩa, vừa rủa thầm trong bụng. Có người lại gần, vẻ mặt cô bỗng trở lại bình thường. Nhìn thấy Hàn Đình, cô sững sờ giây lát rồi lại điềm tĩnh tiếp tục công việc sang sở của mình. Hàn Đình tiến đến đứng sát cạnh cô, tay cầm một chiếc đũa, cũng không nói gì, kẹp dưa hấu theo cô. Kỳ Tinh chau mày, bỏ chiếc kẹp xuống. Không ngờ nước dưa hấu trên chiếc kẹp chẳng may bắn ra ngoài, trúng tay áo anh, loang ra thành vệt màu đỏ. Hàn Đình giơ tay kéo tay áo lên, rồi quay lại sang nhìn cô. Không phải là cô cố tình, nhưng khi gây nên sự cố đó, cô bỗng thấy vui sướng, nói một câu, xin lỗi nhé, rồi quay lưng bỏ đi. Hàn Đình đặt đĩa xuống, rút một tờ giấy, lau lau tay áo, rồi kéo cánh tay cô lại. Kỳ Tinh quay người lại, vội giật tay ra rồi hỏi nhỏ, anh đang làm gì vậy? Hàn Đình nói, em cáu cái gì? Không có. Sao lại cáu? Anh kiên định với phán đoán của mình. Cô phủ nhận, chúng ta có quan hệ gì mà phải cáu? Hàn Đình không giải thích thêm, anh cầm chiếc đĩa trên tay cô đặt lên bàn, rồi nắm chặt cổ tay cô, kéo ra ngoài. Kỳ Tinh sửng sốt muốn dãy ra, nhưng xung quanh đông người, sợ mọi người chú ý, nên đành lặng để anh lôi đi. Có người nhìn họ, Kỳ Tinh quay đầu nhìn, khuôn mặt cô ửng đỏ. Mãi mới ra tới sảnh chính, đến một góc khuất ít người qua lại, cô lại giật tay ra, xấu hổ nhìn anh. Ngược lại, Hàn Đình cực kỳ bình tĩnh, anh hỏi. Nhìn thấy anh đi với Tăng Địch, em không vui sao? Kỳ Tinh mặt đỏ tía tai. Không phải. Sao lại không vui? Anh vẫn nói câu đó. Cuối cùng cô đành thừa nhận. Không tại sao cả, em ghét cô ta thôi. Hàn Đình nhìn cô một hồi, lạnh lùng hỏi. Nếu như đổi lại là người phụ nữ khác thì sao? Em có thể chấp nhận không? Tim cô nhói đau, nhìn anh, đoán xem anh nói câu đó là có ý gì. Lẽ nào anh có dự định khác? Em giận dỗi cái gì? Chỉ vì Tăng Địch hay vì bên anh xuất hiện người phụ nữ khác? Lúc em nói chia tay, có nghĩ tới cảnh như ngày hôm nay không? Có nghĩ đến chuyện anh có thể nhớ tới em trong 2 tháng, 3 tháng? Nhưng 2 năm, 3 năm thì sao? Có nghĩ đến chuyện sớm muộn rồi sẽ có một ngày bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ khác? Em thật sự hiểu rõ ý nghĩa của hai từ chia tay đó không? Lòng ngực cô đau nhói, câu nói của anh như đang bóp nghẹt trái tim cô. Lúc đầu cô với Thiệu Nhất Thần chia tay, không phải cũng vậy sao? Lúc chia tay, cho rằng đối phương là người khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc đời mình, không gì có thể chia lìa được, sẽ mãi mãi là như thế. Cô cho rằng, đợi cô chuẩn bị xong, giải quyết được vấn đề, thì có thể tới gặp anh làm hòa. Nhưng đợi cô chuẩn bị xong rồi, đến lúc đi giảng hòa, thì đã không còn cơ hội nữa. Cô cứ ngỡ thế giới này mọi người đều như cô, chỉ dừng lại ở chỗ cũ. Nhưng không phải vậy, họ đều đi tiếp, chỉ mình cô ở lại mà thôi. Tim cô đau nhói, miễn cưỡng đáp, như thế là không thật lòng. Hàn Đình bật cười trước câu nói của cô. Vậy theo ý em, anh phải vì em ở vậy cả đời mới có thể chứng minh là thật lòng sao? Kỷ Tinh, chẳng có gì hay ho khi dùng sự việc sau khi chia tay để phủ nhận những gì chúng ta đã từng trải qua. Kỷ Tinh không nói gì, cô nhận ra sự mâu thuẫn, ràng buộc và yếu đuối của chính mình. Càng đáng sợ hơn là cô không biết anh nói những lời này rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì. Anh muốn từ bỏ rồi sao? Hai mắt cô đỏ hoe, vội vàng nói. Rốt cuộc anh định nói cái gì? Em không đoán được. Anh đừng vòng vo có được không? Nói thẳng ra luôn được không? Hàn Đình trầm tư một lúc rồi nói. Anh đang hỏi em, đã qua nửa năm rồi, em còn muốn quay lại với anh không? Kỷ Tinh bất ngờ, sững sờ nhìn anh. Cô cứ nhìn mãi, những giọt nước mắt trực trào lăn ra, lăn dài trên má. Em có một câu hỏi. Em nói đi. Anh thích em vì cái gì? Cô hỏi, mũi cũng đỏ ửng cả lên. Trẻ con ấu trĩ, nai tơ cục cằn. Sau này em trưởng thành rồi, không còn dễ bị kích động nữa. Lúc đó phải làm thế nào? Hàn Đình khẽ hít một hơi sâu, nói nhỏ. Đúng là anh thích dáng vẻ trẻ trung không hiểu chuyện như ngày trước của em, nhưng cũng thích bộ dạng đầy gai góc, trong lòng đầy vết thương như em bây giờ. Anh nghĩ có lẽ anh vẫn sẽ thích dáng vẻ sau này trưởng thành và yên tĩnh của em. Cụ thể như thế nào, anh cũng chưa nói rõ được. Điềm đạm, hoạt bát hay là thứ gì khác, nhưng chỉ cần là em. Câu cuối cùng anh bỏ ngỏ, không nói nữa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Kỷ Tinh quay đầu sang phía khác, khẽ đưa tay lau nước mắt, rồi khụt khịt mũi, không nói gì nữa. Tựa như vốn có trăm nghìn câu muốn nói, nhưng lại như không cần nói thêm gì cả. Hàn Đình đợi cô bình tĩnh lại. Điện thoại anh bỗng kêu lên, không đúng lúc chút nào, là Đường Tống gọi tới. Anh làm dịu cảm xúc của mình, nói vài câu đơn giản với Đường Tống, rồi quay lại nhìn Kỷ Tinh. Kỷ Tinh đỏ hoe mắt nói. Anh làm việc của anh đi, đợi rảnh hãng nói tiếp. Hàn Đình nói, chuyến bay của em mấy giờ? Hơn 5 giờ chiều. Buổi chiều anh có hai cuộc họp, phải mai mới về được. Mai anh tới tìm em, chúng ta nói chuyện tiếp. Cô gật đầu. Vâng. Anh lại nhìn cô, định nói thêm đôi lời, nhưng thời gian cấp bách, đành phải đợi ngày mai. Sau khi Hàn Đình đi khỏi, Kỷ Tinh không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Cô chào hỏi Tần Lập vài câu, rồi lên tầng thu dọn hành lý, ra sân bay sớm. Chuyến bay chậm nửa tiếng, đến Bắc Kinh đã là 10 giờ 30 tối. Cô mở điện thoại ra, không hề có tin nhắn hay là cuộc gọi nhỡ của Hàn Đình. Cô biết anh bận nên cũng không thấy hụt hẫng lắm, tự gọi xe về nhà. Trên đường đi, Kỷ Tinh ngây người ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe, nghĩ tới những lời bày tỏ của Hàn Đình, mặt cô bỗng chốc nóng bừng. Cô không đoán được mai anh sẽ nói với cô chuyện gì, rồi lại suy nghĩ xem nếu làm đành với anh thì hai người có thể đi được bao xa, không biết có cãi nhau nữa không. Nghĩ ngợi lung tung một hồi mà không ra kết quả, chỉ chắc chắn duy nhất một điều rằng tuy vẫn căng thẳng buồn bã nhưng đã thấy an tâm phần nào, thậm chí cô có phần mong đợi lẩn khuất đâu đó là nỗi nhớ nhung ẩn giấu sâu tận đáy lòng. Cô bê vali xuống taxi, đi về khu phố nhỏ. Hơn 11 giờ đêm, khu phố cây cối tùm, tối tăm mù mịt. Ánh đèn đường mờ ảo bị những tán lá cây mùa hè che mất, tia sáng lay lắt. Con phố mà Kỷ Tinh đi đã không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đi trong đêm tối, cô vẫn nơm nớp lo sợ, chứ không hề thản nhiên như lúc cô nói với bố mẹ. Có lẽ do kéo vali ở phía sau, nên cô luôn cảm giác có người đi theo mình. Cô vừa bước nhanh hơn, vừa quay đầu lại nhìn, không có gì cả, chỉ có những bóng cây tùm. Tim cô đập thình thịch, quay đầu lại, cô hoảng hốt. Sau cuộc họp buổi chiều, Hàn Đình không ở lại ăn tối, anh bảo thư ký đặt vé máy bay ngay đêm hôm đó, vội vã trở về Bắc Kinh. Sau khi hạ cánh, anh mở điện thoại ra, có hai cuộc gọi nhỡ là số lạ. Cứ tưởng là số điện thoại quấy rối nên cũng không để ý lắm. Anh gọi điện thoại cho Kỷ Tinh, định tới nhà cô luôn. Kiên nhẫn chờ đợi một hồi, chỉ có tiếng tút tút, kỳ tinh không nghe máy. Giờ đã là 12 giờ đêm, anh đoán có lẽ cô để điện thoại im lặng và đi ngủ mất rồi, có lẽ mai tới vậy. Anh đặt điện thoại xuống, bất giác khẽ mỉm cười. Anh cũng thấm mệt nên dựa vào ghế sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Xe đi vào khu phố, điện thoại gọi tới. Rất ít khi có người làm phiền anh lúc nửa đêm thế này. Vẫn là số điện thoại đó, Hàn Đình chau mày ấn nút nghe. Xin chào. Trong xe im ắng, không có động tĩnh gì. Đường Tống thấy lạ, quay đầu lại thì thấy Hàn Đình vẫn đang nghe điện thoại, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa xe, không nói một câu nào. Chừng một phút trôi qua, anh nói đúng một từ. Được. Đường Tống có sự cảm không lành. Hàn Đình đặt điện thoại xuống, nhìn ra bên ngoài một lát, rồi quay về phía Đường Tống, bình tĩnh nói. Kỷ Tinh đang ở trong tay Chu Hậu Vũ, ông ta đòi 2 triệu đô la Mỹ. Đường Tống sững sờ, ú ớ, không nói được gì. Phản ứng đầu tiên trong đầu là phải theo sát Hàn Đình, không được để anh xảy ra chuyện. Hàn Đình lại rất bình tĩnh, dặn dò. Cậu lập tức báo cảnh sát, có lẽ cô ấy bị bắt ở quanh khu nhà, chỗ đó không có camera giám sát. Nhưng bên ngoài đều là trục đường lớn, đâu đâu cũng có camera, chắc chắn sẽ tra được dấu vết. Liên lạc ngay với chú tôi và bộ trưởng Tưởng nhờ họ giúp đỡ. Bắt buộc... Anh ngập ngừng một lát rồi nói. Đảm bảo an toàn cho cô ấy. Vâng. Đường Tống áp, trong lòng thấy nhẹ nhõm đôi chút. Hàn Đình vẫn bình tĩnh như ngày thường, y như đang xử lý một vụ án thương mại hóc búa. Xe dừng ở cửa, anh xuống xe, vào nhà. Đường Tống đứng đợi ở cửa, làm hết mọi việc anh giao, rồi mới vào nhà báo cáo cho anh. Anh Hàn. Tất cả đèn ở tầng 1 đều bật sáng, rực rỡ khác thường, nhưng không một bóng người. Trong lòng Đường Tống, bỗng cảm thấy bất an. Anh phi lên tầng, thư phòng trống trơn. Anh Hàn. Đường Tống mở cánh cửa phòng ngủ, căn phòng yên tĩnh như tờ. Anh hoảng hốt lao vào góc trong cùng, phòng dựng đồ. Mở một cánh cửa tủ ra thì thấy số tiền mặt vốn chất đầy ngay ngắn trong đó, nay đã vơi đi một nửa. Lòng anh chĩu nặng. Thôi xong. Chương 71. Đường Tống lập tức xông ra ngoài, vừa ra khỏi phòng để quần áo, đã nghe thấy tiếng khởi động xe ở dưới nhà để xe. Anh ta lao ra ban công, nhảy qua lan can, trèo từ trên cây xuống dưới đất, chạy trên bãi cỏ, nhưng vẫn không thể đuổi kịp xe Hàn Đình. Chiếc xe lao đi, trong bóng đêm, đèn ô tô chẳng mấy chốc đã biến mất, không thấy tăm hơi. Đường Tống toát mồ hôi hột, vội vã lôi điện thoại ra gọi. Lão gia, lớn chuyện rồi. Anh vội vã kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Đầu dây bên kia, ông Hàn kiên nhẫn nghe Đường Tống nói hết, giọng vẫn rất điềm tĩnh. Ông nói, cậu bình tĩnh đã, tôi thấy việc này có uẩn khúc, đừng có hơi tí là rối hết cả lên. Nghĩ kỹ lại mọi chuyện xem nó nói với cậu những gì. Đường Tống nhớ lại, anh lặp lại lời của Hàn Đình. Kỷ Tinh ở trong tay Chu Hậu Vũ, ông ta đòi 2 triệu đô la Mỹ. Nói xong, chính anh cũng sững sờ. Ông Hàn nói, thứ nhất, nó không nói là bắt cóc. Trong thời khắc quan trọng thế này, lại không dùng từ ngữ chính xác nhất để biểu đạt ư. Đó không phải là phong cách của Hàn Đình. Có lẽ nó đang ám chỉ điều gì đó, không phải là bắt cóc. Thứ hai, 2 triệu đô la nặng tầm 15 đến 20 cân, mang theo rồi chạy đi như thế, sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, sản nghiệp mấy trăm triệu của Chu Hậu Vũ đều bị hủy hoại rồi, mà chỉ cần có 2 triệu đô la thôi sao? Đường Tống nói ngay, Chu Hậu Vũ ra giá như vậy chỉ là cái cớ, thứ ông ta cần không phải là tiền. Nói xong câu ấy, anh im lặng không nói gì, bỗng dưng chợt hiểu Hàn Đình nói vậy là có ý gì. Cậu lập tức báo cảnh sát, có lẽ cô ấy bị bắt ở quanh khu nhà, chỗ đó không có camera giám sát, nhưng bên ngoài đều là trục đường lớn, đâu đâu cũng có camera, chắc chắn sẽ tra được dấu vết. Camera khắp nơi, lẽ nào Chu Hậu Vũ lại không biết ư? Mối quan hệ của Hàn Đình và hiệu suất làm việc của anh, lẽ nào Chu Hậu Vũ lại không biết ư? Liên hệ ngay với chú tôi và bộ trưởng Tưởng nhờ họ giúp đỡ, bắt buộc phải giữ an toàn cho cô ấy. Sau khi tìm được vị trí, Chu Hậu Vũ có thể bị xử lý nhưng không được làm hại Kỷ Tinh. Ông Hàn khẽ than thở. Nếu như đầu óc của lão già như ta vẫn còn minh mẫn, thì ta nghĩ Có lẽ Chu Hạo Vũ đã theo đuôi Kỷ Tinh, đột nhập vào nhà và giam giữ cô ấy. Bây giờ hắn đang ở trong nhà Kỷ Tinh. Ông nói, còn vì sao Hàn Đình lại ám chỉ như vậy mà không nói rõ ra, cậu chắc hiểu hơn ta. Đương nhiên là Đường Tống hiểu. Hàn Đình hiểu rằng Chu Hạo Vũ đã bị dồn tới bước đường cùng, sớm đã không còn lối thoát, chỉ muốn cùng kéo anh vào chỗ chết. Nhưng anh khó có thể đảm đương nổi một khả năng khác có thể xảy ra, đó là Chu Hạo Vũ nhìn thấy cảnh sát trước khi nhìn thấy Hàn Đình, trong lúc kích động sẽ ra tay với Kỷ Tinh. Bởi vì thứ hắn muốn không phải là tiền, cũng không phải là sự hòa giải. Thứ Hàn Đình đánh cược chẳng qua là trước khi cảnh sát tới, thu hút sự chú ý của Chu Hạo Vũ vào mình. Sau đó, cảnh sát đuổi tới kịp, muốn bắt, muốn giết, tùy thuộc vào họ. Cháu hiểu rồi. Đường Tống đang định cúp máy, thì ông Hàn thấp giọng nói một câu. Nói xong, ông bảo, có chuẩn bị trước thì vẫn hơn. Đường Tống gật đầu. Vâng, tim anh đập thình thịch. Bắc Kinh lúc nửa đêm, rất ít xe qua lại. Hàn Đình lái xe như bay trên đường lớn. Màn đêm phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh tựa như vực sâu hun hút, không một gợn sóng. Chu Hạo Vũ đã nói rất rõ trong điện thoại, ông ta đang ở nhà của Kỷ Tinh. Để hiểu được ý nghĩa của câu nói của anh, chắc Đường Tống chỉ cần tới vài phút. Tốc độ ở phía cảnh sát cũng rất nhanh, anh chỉ cần tới trước, kéo dài vài phút là được. Chỉ là khi nghe thấy âm thanh ú ớ của Kỷ Tinh ở đầu bên kia, nghĩ tới 1-2 tiếng vừa trôi qua, cô bị nhốt ngay trong chính nhà mình. Anh không biết nỗi hoảng sợ ấy sẽ dằn vặt cô trong bao lâu. 1-2 tiếng trước, Kỷ Tinh đang đi bộ về trên khu phố của mình. Quay đầu lại thì gặp một con mèo đen có đôi mắt sáng quắc, khiến cô sợ hết hồn hết vía. Cô chạy như bay về tòa nhà đang ở, vác vali leo tới tận tầng 5. Cầm chìa khóa mở cửa rồi chui tọt vào nhà. Nhưng bỗng dưng, phía sau có một bàn tay thò tới bịt miệng cô. Một giây sau, lưỡi dao sắc nhọn kề ngay bên cổ cô. Kỷ Tinh sợ hãi, toàn thân run rẩy. Cô liếc sang phía phòng của Tiểu Mông, cửa vẫn mở, cô ấy không có ở nhà, không cách nào cầu cứu. Nhưng cũng may là cô ấy không ở nhà, chứ bước ra mà gặp cảnh này, e rằng việc còn nghiêm trọng hơn. Cô không biết người phía sau mình là ai, bỗng nhiên bị uy hiếp, chưa kịp phản ứng lại. Cô chỉ biết đứng im không nhúc nhích. Chu Hạo Vũ siết chặt cô không nói lời nào, đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Kỷ Tinh sợ hãi vô cùng. Cô biết rằng cửa mà đóng lại thì coi như xong. Bản năng muốn sống sót khiến cô giữ chặt cánh cửa mãi không buông. Chu Hạo Vũ đẩy mạnh cô vào trong nhà. Cô trượt xuống mặt đất, tay chân vùng vẫy, chết cũng không chịu buông. Chỉ cần phía hành lang có người qua lại. Thế nhưng hơn 11 giờ đêm rồi, lấy đâu ra người? Trong lúc dãy giụa, Kỷ Tinh nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh ta, cô càng hoảng sợ. Mấy lần bị ông ta kéo chân kéo tay là bấy nhiêu lần vùng vẫy giữ chặt cánh cửa. Trong đêm tối tĩnh mịch, hai người họ cứ thế im lặng đọ sức với nhau. Cô bị bịt miệng, những âm thanh ú ớ yếu ớt phát ra từ trong cổ họng. Tay chân cô đỏ ửng lên, cổ cũng bị dao cứa rách. Hai người giằng co như vậy gần 3 phút, cuối cùng cô kiệt sức, không đọ lại được, bị lôi vào trong nhà, khóa chặt cửa lại. Lúc Chu Hạo Vũ lôi Kỷ Tinh vào trong nhà, người cũng ướt đầm mồ hôi, miệng lẩm bẩm chửi. Ông ta không biết con danh này lại khó xử đến vậy. Nhưng nửa đêm nửa hôm, sợ gây động tĩnh nên ông ta nhẫn nhịn không đánh chửi cô. Chu Hạo Vũ lấy băng dính bịt kín miệng cô. Lúc đầu Kỷ Tinh vẫn có ý định chạy trốn ra ngoài, nhưng ông ta đã trói chặt cô lại, thít chặt sợi dây thừng, dao kề ngay bên cổ. Cô chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này nên sợ hãi run lên cầm cập. Chu Hạo Vũ mỉm cười chế nhạo. Cô có chết thì hãy trách Hàn Đình. Tôi rơi vào cảnh người không ra người, ngậm không ra ngậm như bây giờ đều nhờ hắn ta ban cho hết. 10 năm, thiết bị y tế Chu Thị đã được 10 năm. Tâm huyết cả đời tôi bị án hủy hoại tan tành thế này. Hàng nghìn nhân viên trong công ty mất đi kế sinh nhai chỉ trong một đêm. Tất cả đều tại hắn. Tôi chọc giận gì hắn ta sao? Hả? Không bán công ty cho hắn là hắn dở thủ đoạn này à? Kỷ Tinh nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đau khổ. Hai mắt ông ta long lên sòng sọc. Chu Hạo Vũ cắn chặt hai hàm răng đay nghiến. Cô tưởng hắn là chính nhân quân tử à? những người ở vị trí như hắn không có một ai là không nhúng chàm. Những việc bẩn thỉu mà thiết bị y tế Chu Thị bị tố cáo, có cái nào hắn ta không từng làm? Thậm chí còn bẩn thỉu hơn, tối tăm hơn. Hắn thông đồng cấu kết với quan chức, hối lộ, đút lót, thôn tính độc quyền, xâm hại chèn ép các doanh nghiệp nhỏ. Cô hỏi xem những doanh nghiệp bị hắn ta hủy hoại đó, những ông chủ bị hắn ta ép tới bước đường cùng phải nhảy lầu tự tử, họ đã nghĩ gì? Những nhân viên đó làm thế nào để sống tiếp? Tôi bị phạt ngồi tù 10 năm. Nếu như để hắn ta lên bàn thẩm phán, hắn sẽ phải chịu chung thân. Sắc mặt Kỷ Tinh trắng bệch, tim cô đau nhói, cô không muốn nghe, cũng không muốn nghĩ, cô quay đầu đi chỗ khác. Ông ta dùng sống dao để quay mặt cô lại, nụ cười đầy ác ý. Công ty của cô không phải cũng bị hắn ta chơi đùa trong lòng bàn tay sao? Số mệnh giống hệt Quảng Hạ. Cô gái, theo lý mà nói, tôi không nên kéo cô xuống nước. Nhưng cuộc đời của tôi đã không còn đường sống rồi. Hắn không để tôi sống thì chúng ta cùng nhau kết thúc. Cô có trách thì trách số mình bạc bẽo thôi. Lưỡi dao lạnh giá dính chặt lên mặt Kỷ Tinh, cô nhìn thấy ánh mắt điên cuồng tuyệt vọng của ông ta, sợ đến nỗi não không còn hoạt động nổi. Cô chợt nhớ đến mẹ, nếu như cô xảy ra chuyện gì, mẹ phải làm sao? Giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô cũng biết sợ sao? Chu Hạo Vũ thấy vậy, càng thao thao bất tuyệt kể về những gì Hàn Đình đã làm. Nào là dựa vào thủ đoạn ghi chép để loại bỏ dự án cứu người của một công ty nào đó. Nào là cắt mất nguồn vốn của công ty này rồi cắt mất nhà cung cấp của công ty kia. Những sự việc tương tự như thế. Kỷ Tinh sợ hãi lắng nghe, cô không nhận ra nổi Hàn Đình mà ông ta kể là ai. Cho đến khi ông ta gọi điện cho Hàn Đình, uy hiếp anh lập tức phải đến ngay, nếu không sẽ ném Kỷ Tinh từ trên tầng xuống. Nước mắt Kỷ Tinh giàn giụa, cô khóc lóc như mưa. Chu Hậu Vũ cúp điện thoại rồi, kéo Kỷ Tinh lên, kề dao lên cổ cô, ánh mắt đằng đằng sát khí. Cô mà gây ra tiếng động nào nữa, tôi cắt cổ cô, tin không? Cô run rẩy cố gắng chịu đựng, không nói câu nào. Sau đó, Chu Hậu Vũ lôi Kỷ Tinh lên tầng thượng bằng lối thoát hiểm. Ban đêm gió thổi mạnh, ông ta đưa cô tới sát mép giường. Kỷ Tinh nằm dạp xuống mặt đất, không dám nhìn xuống dưới. Toàn thân cô mềm nhũn. Đứng trên cao sẽ có tầm nhìn rộng hơn. Chẳng mấy chốc, ánh đèn pha ô tô xé tan màn đêm, lao vào khu phố, dừng lại trước cổng tòa nhà. Hàn Đình bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn, rồi nhanh chóng phi lên tầng. Chu Hạo Vũ lôi Kỷ Tinh lên, rồi trói chặt cô lại. Tay cầm dao kề vào cổ cô, mắt long sòng sọc, nhìn chăm chăm về phía cầu thang bộ. Bước chân trên lối cầu thang thoát hiểm bằng sắt ngày càng gần. Cuối cùng, Hàn Đình xuất hiện trên tầng thượng. Kỷ Tinh tròn xoay mắt nhìn anh, quay mắt ngấn lệ, thân hình đổ về phía trước. Chu Hạo Vũ ấn chặt người cô, nhìn về phía Hàn Đình. Trong bóng tối, mặt anh lạnh tanh, tay không đi về phía họ. Thứ duy nhất trong tay anh là chìa khóa xe. Chu Hạo Vũ dùng giọng điệu đòi tiền, tàn nhẫn nói. 2 triệu đô đâu? Trên xe. Hàn Đình vừa nói, vừa xòe tay ra cho ông xem. Chìa khóa xe đây, anh muốn đi cũng phải có xe chứ, đúng không? Chu Hạo Vũ hỏi. Tiền trong cốp sao? Đúng, ở đây có điều khiển, có thể mở ra xem. Hàn Đình tiến sát lại về phía ông ta. Chu Hạo Vũ làm ra vẻ vô cùng quan tâm tới xe và tiền, lôi theo Kỷ Tinh đi về phía mép tường, nhìn xuống dưới. Chân Kỷ Tinh mềm nhũn, cô nhắm mắt lại, mặt trắng bệch. Hàn Đình thấy Kỷ Tinh bị lôi tới gần mép tường, mặt hơi biến sắc, nhưng chỉ chốc lát lại trở nên lạnh lùng như thường. Chu Hạo Vũ quay đầu lại nhìn, nói với vẻ hung dữ. Tôi lấy 2 triệu đô là quá dễ dàng với anh rồi. Anh hại tôi tới bước đường cùng, nếu không phải vì không có cách nào chuyển đi được, không tiện cho việc trốn chạy, thì tôi có thể đòi tới 20 triệu. Là anh chơi xỏ tôi trước. Nhưng tôi đảm bảo, cầm số tiền này xong, tôi sẽ không gây phiền phức cho anh nữa. Nhưng đồng thời, tôi cũng cần anh đảm bảo rằng, anh sẽ không truy cứu. Anh đưa xe, tôi trả người, chúng ta coi như xong. Kỷ Tinh cảm thấy, những gì ông ta nói hình như không đúng lắm. Sợ rằng ông ta chỉ muốn lừa Hàn Đình mất cảnh giác, lừa anh lại gần. Cô hoảng sợ, muốn nói gì đó, nhưng lưỡi dao trong tay Chu Hậu Vũ khẽ ấn một cái, kề lên cổ cô. Cô khựng lại, cứng đơ người, không dám có động tĩnh gì. Từ đầu tới cuối, Hàn Đình không nhìn Kỳ Tinh, ánh mắt anh đen láy sáng quắc, nhưng không nhìn ra chút cảm xúc gì bên trong. Anh nói, được, giờ tôi đưa chìa khóa xe cho anh thả cô ấy ra và biến ngay. Tôi không tin anh được. Chu Hạo Vũ gằn giọng, làm sao tôi biết chìa khóa của anh là thật hay giả, cầm qua đây cho tôi xem. Kỳ Tinh thấy thế, sợ hãi đến độ trán ướt đẫm mồ hôi. Được, Hàn Đình nói. Trên tầng thượng, ánh trăng tờ mờ, tĩnh mịch đến vô cùng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi. Anh cầm chìa khóa trong tay, từ từ đi tới. Hàn Đình vẫn không nhìn Kỳ Tinh, mắt anh chăm chú nhìn Chu Hạo Vũ, bình tĩnh và lạnh lùng, từng bước tiến sát tới gần. Hàn Đình đã tiến đến gần, anh đưa chìa khóa cho Chu Hạo Vũ, ông ta cũng chìa tay ra đón lấy. Nhưng giây phút cầm được chìa khóa trong tay cũng là lúc ông ta bỗng nhiên chĩa dao về phía Hàn Đình. Ánh mắt Hàn Đình lạnh lùng, anh túm lấy tay Kỳ Tinh, kéo cô về phía mình. Nhưng không ngờ, một đầu của sợi dây thừng trói tay cô lại được buộc chặt trên thắt lưng của Chu Hạo Vũ. Sắc mặt Chu Hạo Vũ hung tợn, con dao trong tay ông ta lao thẳng về phía anh. Hàn Đình phản ứng cực nhanh, nghiêng mình tránh được, đưa tay lên túm mạnh cổ tay ông ta. Chu Hạo Vũ đau đến méo mặt, nhưng vẫn không chịu buông dao, thừa cơ xoay cổ tay mình, dậm chân đạp lên sợi dây thừng ngắn, treo lơ lửng giữa không trung. Kỳ Tinh vừa mới tháo băng dính trên miệng mình thì bị kéo một cái, toàn thân cô đổ ào ra phía mép bờ tường. Nửa người chới với bên ngoài tòa nhà, hồn bay phách lạc. Hàn Đình vẫn cầm cự với Chu Hạo Vũ. Anh nhanh chóng quay đầu, đá sợi dây trên mặt đất lên, đẩy Chu Hạo Vũ ra. Cuộn sợi dây thừng vào tay, rồi kéo mạnh. Kỳ Tinh bị anh kéo về phía sau người anh, chạm vào lưng anh. Ánh mắt Hàn Đình lạnh như băng, cánh tay vẫn quấn chặt sợi dây đó, chặn giữa Chu Hạo Vũ và Kỳ Tinh. Sợi dây quá ngắn, anh che cho Kỳ Tinh nên khoảng cách với Chu Hạo Vũ gần như trong gang tấc. Chu Hạo Vũ vung dao xông tới, Hàn Đình nắm sợi dây kéo mạnh một cái. Chu Hạo Vũ lảo đảo bổ nhào về phía anh. Cẩn thận! Kỳ Tinh hét lên. Hàn Đình né lưỡi dao của ông ta, bỗng nhiên thả lỏng sợi dây, quay người đá một cái trúng đầu của Chu Hạo Vũ. Rắc một tiếng kêu như người bị sai khớp. Chu Hạo Vũ bỗng chốc ngã lăn ra đất, ọc ra đầy máu tươi, con dao rơi cạch xuống mặt đất. Ánh mắt Hàn Đình nhanh nhạy như con sói trong đêm tối, anh nhìn con dao lập tức xông lên cướp lấy. Săn với tới được thì Chu Hạo Vũ lại kéo mạnh một cái, hất tung Kỳ Tinh về phía mép tường. Hàn Đình quay người giữ chặt sợi dây, lôi cô lại, ánh mắt anh sắc như dao, đấm tới tấp vào người Chu Hạo Vũ, ra sức giữ chặt cánh tay ông ta, đạp mạnh vào lồng ngực ông ta. Cú đạp quá mạnh khiến Chu Hạo Vũ đổ cành ra mép tường, không động đậy nổi. Hàn Đình không kịp nghỉ lấy hơi, vội vã nhặt dao lên cắt đứt sợi dây. Lúc gần đứt thì Chu Hạo Vũ dùng hết sức mình xông lên. Mắt ông ta long sòng sọc, miệng đầy máu tươi, điên cuồng xông về phía hai người, quyết liều một phen. Đứng bên mép tường, người Kỳ Tinh cứ như tảng băng, sợ hãi đến độ không phản ứng gì. Nhưng Hàn Đình không tránh, anh dùng hết sức bình sinh, cắt mạnh sợi dây nối giữa Chu Hạo Vũ và Kỳ Tinh. Sợi dây vừa đứt, anh đẩy mạnh cô một cái. Trời đất như quay vòng vòng, khuôn mặt của Hàn Đình, bóng dáng của Chu Hạo Vũ, tất cả như xẹt qua trước mắt cô. Uỳnh một tiếng thật to, vang lên như súng nổ. Kỳ Tinh ngã sóng xoài trên mặt đất, cô hoảng sợ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy hình bóng Hàn Đình rơi xuống dưới. Thêm một tiếng uỳnh nữa. Tim cô theo âm thanh đó rơi từ trên cao xuống, như vỡ tan thành từng mảnh. Mọi thứ bỗng chốc mơ hồ, huyền ảo trước mắt cô, bên tai lại như văng vẳng đâu đó tiếng nói của anh. Anh không biết em muốn chứng minh như thế nào, một tình yêu cuồng nhiệt hy sinh vì em, nguyện vì em mà chết, có thể anh không cho em được, nhưng tình yêu bình dị cùng em sống hết cuộc đời này, anh có lẽ cho em được. Cô khẽ gào lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi, tay chân lồm cồm bò dậy, đi về phía cầu thang thoát hiểm. Chân cô mềm oặt, lên từng bước xuống dưới chân cầu thang. Những tiếng kêu a lên đau đớn yếu ớt, phát ra từ trong cổ họng. Cô chạy xuống dưới, nhưng không thấy Hàn Đình đâu, chỉ thấy một vệt máu đang loang dần ra. Chân tay của người đàn ông to lớn như Chu Hậu Vũ gập cong lại như hình con rối. Trên trán có viên đạn xuyên qua, máu tươi rỉ ra ngoài. Mắt hắn mở to, con ngươi lồi ra ngoài, vẻ mặt khiếp đảm. Kỷ Tinh co xuống người, cô cảm thấy khó thở, mùi máu tanh nồng nặc xông lên mũi. Kỷ Tinh há hốc mồm, cảm thấy rùng rợn. Cô quay người lại, cúi gập người xuống, bỗng chốc nôn thốc nôn tháo. Cô nôn ra toàn nước, nước mắt cũng trào ra theo. Rồi cô lại quay đầu tiếp tục tìm kiếm. Một người đàn ông đưa tay ra che mắt cô, xoay người cô lại. Trên bàn tay ấy vẫn còn vương mùi hương quen thuộc mà đã lâu lắm rồi cô không ngửi thấy. Sống mũi cô bỗng chốc cay cay, cả cơ thể đang gồng lên căng cứng, dần trở nên mềm oặt, run rẩy. Đầu óc cô trống rỗng, nhưng không khóc nổi thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cánh tay tự nhiên ôm chặt lấy anh, dường như chỉ có ôm chặt như vậy mới cảm thấy mình không phải đang nằm mơ. Mắt Hàn Đình cũng đỏ, anh cắn chặt hai hàm răng, ôm siết cô vào lòng, thật chặt, thật chặt. Mãi một lúc sau mới đột nhiên cúi đầu, hôn xuống mạnh lên đôi mắt cô. Kỷ Tình khóc như mưa. Hai người cứ thế run rẩy ôm chầm lấy nhau, không nói nên lời. Bỗng phía sau có tiếng bước chân, cô giật mình quay đầu lại. Nhưng Hàn Đình nâng cằm cô lên. Cô sợ hãi lúng túng, đứng im bất động. Còn anh nhìn vào thi thể của Chu Hậu Vũ, ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Hello, các bạn có còn ở đây không? Bộ là cái tập này gay cấn quá đúng không cả nhà? Có định cái phần 72, chương 72 sẽ để buổi tối á. Nhưng mà thôi, mình sẽ nghe luôn nhá. Để xem sau vụ này thì Hàn Đình với cả Kỷ Tình có làm sao không? Chương 72. Sau lưng họ, tiếng bước chân dồn dập, đèn xe cảnh sát nhấp nháy. Kỷ Tinh quay lưng lại với tất cả mọi người, vẫn chưa hoàn hồn lại sau nỗi sợ hãi cùng cực ấy. Cô lúng túng nói, không phải anh bị rơi sao? Sao anh xuống được vậy? Hàn Đình ngẩng đầu lên, Kỷ Tinh cũng sợ hãi nhìn theo. Bên ngoài bức tường là từng lớp mái che mưa. Anh nhẹ nhàng nói, bị mắc một chút, sau đó thì đường tống túm được. Anh nói nghe nhẹ nhàng như không, nhưng thực ra trong lòng cũng vô cùng hoảng hốt. Anh không hiểu lúc đó mình nghĩ gì, tại sao chỉ nghĩ đến việc cắt đứt sợi dây của cô mà không để tâm đến việc tránh cú đòn của Chu Hậu Vũ. Kỷ Tinh run lẩy bẩy, ngước lên nhìn nó nóc tòa nhà một chút rồi ôm chặt lấy anh, nước mắt giàn giụa. Ánh đèn xe cảnh sát soi vào chói cả mắt, bỗng cô phát hiện cổ tay áo sơ mi của Hàn Đình bị rách. Cô giật mình đưa lên xem. Cánh tay anh bị cào thành một vết xước dài, lại quay đầu lại nhìn thẳng vào anh, sắc mặt anh có phần nhợt nhạt, sợ rằng không chỉ vì mệt mỏi mà còn vì những vết thương khác. Bờ môi cô khẽ run lên, mắt ngân ngấn lệ, nghẹn ngào nói với anh, chúng ta tới bệnh viện đi. Đợi một lát, ánh mắt anh nghiêm nghị, giữ lấy khuôn mặt cô, không cho cô đi. Lúc này thi thể của Chu Hậu Vũ đã được phủ một lớp vải trắng, rồi chuyển lên xe. Lúc này Hàn Đình mới chịu buông cô ra và nói, đi thôi. Kỷ Tinh quay đầu lại, thi thể đã không còn ở đó nữa, cảnh sát đang đứng một bên lấy lời khai. Cậu cảnh sát vừa nãy bóp cò bắn trúng nghi phạm đang ghi lời khai. Đường Tống cũng ở đó, sau khi nói chuyện với một nhân viên cảnh sát xong, anh nhanh chân đi tới và nói, hai người không cần ở lại hiện trường nữa, mau tới bệnh viện trước đi. Hàn Đình đáp, được. Đường Tống lập tức đưa anh lên xe cứu thương, có mấy cảnh sát đi cùng. Sau khi kiểm tra sức khỏe xong thì ghi lời khai. Xe cứu thương rời đi, nơi bánh xe lăn qua, chỗ mà Chu Hậu Vũ rơi xuống, chỉ còn lại những vệt máu đỏ tươi. Bên trong xe, Hàn Đình nhìn Đường Tống, vẻ mặt anh lạnh lùng, rất khó coi. Hàn Đình hỏi anh, sao lại gọi cả xe cứu thương tới vậy? Đường Tống nói, lão già dặn dò thế ạ. Vẫn là lão gia có con mắt tinh tường, nếu không phải trên tòa nhà này có mái che mưa, thì hôm nay phải dùng tới xe cứu thương rồi. Anh ta rất ít khi dùng giọng điệu đó để nói chuyện, ngay cả Kỷ Tinh cũng thấy sửng sốt. Cô cúi gằm mặt, không dám thở mạnh. Hàn Đình nhìn Đường Tống một hồi rồi nói, xin lỗi. Đường Tống mặt nhăn nhó, đầu tiên không nói gì, mãi một lúc sau, dù vẫn khó chịu, anh nói, lần sau anh đừng làm thế nữa, không thì bảo lão gia cách chức tôi trước đi. Hàn Đình đáp, đảm bảo không có lần sau. Thấy vậy, mặt Đường Tống mới giãn ra đôi chút, nhìn sang Hàn Đình, thấy sắc mặt sếp không tốt lắm, liền hỏi, không sao chứ? Hàn Đình tuy từng luyện võ, nhưng dù sao cũng không xuất thân từ bộ đội chuyên nghiệp, vừa mới chạm xuống mái che mưa, liền bị anh túm chặt kéo lên bờ tường. Đương nhiên, ít nhiều cũng sẽ bị thương. Không sao, Hàn Đình nói, nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt tĩnh dưỡng. Vừa nãy đầu va vào tường, giờ mới được nghỉ ngơi một chút, anh hơi chóng mặt. Vừa mới nhắm mắt, tay anh đã bị ai đó nắm chặt, bàn tay bỗng ươn ướt, anh khẽ mở mắt ra nhìn. Kỳ Tinh đang nắm chặt tay anh, nước mắt cứ thế rơi xuống, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Cô ấy quả thật bị dọa cho chết khiếp rồi, đến giờ vẫn còn đờ đẫn. Anh vuốt ve khuôn mặt cô để an ủi, người mệt mỏi, cơ thể đau nhức, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nhắm mắt. Đến bệnh viện, Hàn Đình được kiểm tra tổng thể. Trên cơ thể anh có nhiều vết bầm tím, vết cào xước với mức độ khác nhau, chật khớp, bong gân, may mà không có vấn đề lớn về cơ quan nội tạng và xương khớp. Cột sống hơi giãn, tạm thời không cần trị liệu đặc biệt, nhưng có chấn thương não nhẹ, cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Sau khi kiểm tra, Hàn Đình phối hợp với cảnh sát ghi chép lại mọi việc. Lời giải thích của anh là Chu Hậu Vũ bắt giữ bạn gái của anh, tìm anh đòi 2 triệu đô la Mỹ. Còn về chứng cớ, anh cung cấp số điện thoại lạ đó, xe và tiền đều ở hiện trường vụ án. Từ trước đến giờ, anh luôn bình tĩnh và có tổ chức, nên việc ghi chép lời khai chẳng mấy chốc là xong. Xong rồi đâu vào đấy, anh đang quay về thì gặp Kỳ Tinh trên hành lang. Cổ và cánh tay cô đã được bác sĩ xử lý băng bó. Hai nhân viên cảnh sát ngồi cạnh cô tiến hành kiểm tra chéo. Biểu cảm của cô có chút không được tự nhiên, cô trần thuật từ đầu chí cuối việc bị Chu Hậu Vũ bắt giữ. Cảnh sát hỏi rất kỹ, mỗi một chi tiết đều cần cô phải nhớ lại. Có mấy lần cô không kể nổi, ngồi trên ghế run rẩy. Nhân viên cảnh sát rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô, để cô không còn gánh nặng tâm lý. Ông ta trói chặt tay cô, kề sao lên cổ cô, sau đó thì sao? Cảnh sát hỏi, ông ta có nói gì với cô không? Kỳ Tinh gật đầu, có nói. Nói những gì, có nói tại sao lại bắt giữ cô không? Ông ta nói vì mối quan hệ cá nhân giữa tôi và Hàn Đình. Ông ta nói mình phải chạy trốn, tìm Hàn Đình đòi tiền, đòi 2 triệu đô. Không đưa tiền thì ném tôi từ trên tầng xuống. Kỳ Tinh khẽ run lên, cảnh sát lại hỏi. Nghi phạm có nói gì khác với cô nữa không? Tại sao hắn lại tìm Hàn Đình? Kỳ Tinh không nói gì. Cảnh sát động viên cô. Cô Kỳ, đừng sợ, giờ cô đã an toàn rồi. Nhưng nếu như cô vẫn chưa chuẩn bị tốt thì có thể nghỉ ngơi một lát. Ông ta nói ông ta hận Hàn Đình. Ông ta nói trước đây Hàn Đình dự định thu mua Chu Thị, sau đó không muốn đấu thầu nên rút lui. Kết quả đồng khoa cũng rút lui, cả hai bên đều không ai thèm, nên trong lòng oán hận. Nhưng bên đồng khoa không dễ ra tay, nên mới bắt tôi. Cảnh sát không chút nghi ngờ ghi chép lại hết những lời khai của cô. Hàn Đình đứng một bên nhìn cô, mặc dù vẻ mặt cô trông thì ngơ ngác, nhưng anh quá hiểu cô, anh biết cô đang nói dối, mà mục đích của việc nói dối đó đương nhiên là vì anh. Vì sao ông ta biết mối quan hệ cá nhân giữa cô và Hàn Đình? Chúng tôi từng đi ăn với nhau. Cảnh sát lại hỏi những việc xảy ra trên tầng thượng sau đó, Kỳ Tinh trả lời rõ ràng rành mạch. Cô Kỷ, rất cảm ơn sự hợp tác của cô, nếu còn nghi vấn gì, chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau. Chúng tôi đề nghị cô tiếp nhận tư vấn từ bác sĩ tâm lý, điều tiết lại cảm xúc của mình. Hy vọng sự việc không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường sau này của cô. Vâng, cảm ơn. Kỳ Tinh đưa mắt tiễn cảnh sát rời đi, rồi quay sang nhìn Hàn Đình, khóe mắt lại bắt đầu đỏ hoe. Anh bước tới, kéo mạnh tay cô, ôm cô vào lòng, dùng sức giữ chặt vai cô, thì thầm. Không sao rồi, đừng sợ. Vâng. Cô nức nở gật đầu, nước mắt trào ra ướt đẫm áo sơ mi anh. Anh có bị thương không? Không, anh an ủi, hôn nhẹ lên trán cô. Khó khăn lắm cô mới ngăn được nước mắt. Cô đưa tay lên dụi mắt, nhìn đống giấy tờ kiểm tra sức khỏe trong tay anh. Cô nói, em muốn xem. Hàn Đình đưa cho cô, Kỳ Tinh ôm trọn giấy tờ vào lòng. Hàn Đình đi vào phòng bệnh, quay đầu nhìn Kỳ Tinh đang lẽo đẽo theo sau, trong tay vẫn ôm đống giấy tờ kiểm tra sức khỏe của anh, đang hồi hộp, lật xem từng tờ. Hàn Đình thấy tay cô run run, muốn cô thả lỏng một chút nên nhỏ nhẹ trêu, xem có hiểu không thế? Kỳ Tinh ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ gật đầu trả lời. Ngày trước lúc làm Dr. White, em từng nghiên cứu rất nhiều các ca bệnh thực tế. Hàn Đình im lặng nhìn cô hồi lâu, rồi ừ một tiếng, cô lại cúi đầu, chăm chú đọc tiếp. Hàn Đình vẫn thấy hơi choáng váng, mệt mỏi. Anh vào nhà vệ sinh rửa giấy và thay bộ quần áo bệnh nhân. Phòng bệnh im ắng, tĩnh lặng. Kỷ Tinh đã xem xong hồ sơ bệnh án, cô vẫn mặc bộ quần áo bẩn, ngồi yên trên ghế, thất thần. Bỗng nhiên hình như cô nghĩ đến điều gì đó, bất giác co ro trên ghế, run rẩy. Tối nay, cô không dám về nhà. Hàn Đình lục trong tủ ra một bộ quần áo bệnh nhân dự phòng, quay đầu lại nhìn cô. Em thay bộ này đi. Kỳ Tinh vẫn lơ mơ chưa hiểu. Tối nay em đừng về nữa, cũng đừng ở khu phố đó nữa, chuyển nhà đi. Mãi chả có lúc nào rảnh để tìm nhà, lần này chắc chắn không ở đó nữa. Kỳ Tinh thấp giọng nói. Không biết vì sao cô bỗng nhớ tới hồi ở với anh. Lúc đó vào mùa đông, trời tối rất sớm. Mỗi lần anh tan ca tới đón cô, đều không chịu ngồi trong xe đợi mà cứ nằng nặc lên tận trên nhà đón bằng được. Cô ngẩn ngơ một hồi, sống mũi cay cay. Hàn Đình nói, ngày mai anh bảo thư ký tìm nhà cho em. Kỷ Tinh thỏ thẻ. Em bảo trợ lý tìm là được. Hàn Đình không nói gì thêm, anh hơi đau đầu nên từ từ ngồi xuống giường nhìn cô và nói. Em đi tắm rửa đi, nghỉ ngơi cho sớm. Vâng. Kỷ Tinh đi vào nhà vệ sinh rửa giấy, chẳng mấy chốc đã xong. Bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình khoác trên người cô có phần hơi trống trải. Kỷ Tinh cúi đầu, dùng tay kéo kéo. Hàn Đình ngồi trên giường bệnh nhìn cô, anh tung chân ra rồi hất cằm chỉ xuống giường. Lại đây ngủ đi. Câu nói đó của anh không hề có ý gì mờ ám, chỉ đơn giản là anh lo đêm nay cô sẽ mơ thấy ác mộng. Kỷ Tinh đứng dậy, mặt hơi ửng hồng. Cô trèo lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống, nghiêng người quay lưng lại với anh, chiếm một góc rất nhỏ trên giường. Cô nhường phần sau lưng lại cho anh. Có anh nằm sau, cô mới yên lòng. Hàn Đình tắt đèn nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Đặt tay lên eo cô, rồi kéo cô về phía lòng mình và nói, nằm sát lại đây một chút. Cô dịch dịch một chút, nằm gọn trong lòng anh, tư thế này khiến người ta cảm thấy yên tâm. Tay cô sờ soạng lên vùng bụng, nắm chặt lấy tay anh, thật chặt. Anh cũng quay ra nắm chặt tay cô, 10 ngón tay đan xen vào nhau. Ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo, vô cùng tĩnh mịch, dường như có thể nghe thấy từng nhịp thở yếu ớt của nhau qua lớp gối. Bỗng một lúc sau, từ phía sau lưng cô, Hàn Đình nhỏ giọng nói. Sáng mai, em đi gặp bác sĩ tâm lý ở bệnh viện nhé, Đường Tống sẽ xếp lịch cho em. Kỷ Tinh vâng một tiếng. Được một lúc, cô mở mắt ra, nhìn màn đêm tĩnh mịch phía trước gọi. Hàn Đình. Ừ, mai em có chuyện muốn nói với anh. Hàn Đình ngập ngừng một lát rồi nói. Ừ. Lần này anh không dự đoán trước tâm tư của cô, Kỷ Tinh nhắm chặt hai mắt. Cả hai đều mệt mỏi, họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Căn phòng tĩnh mịch, yên ắng, chỉ có những hơi thở đều đều của hai người họ, một đêm sâu giấc. Có lẽ là do mệt mỏi, khó chịu, nên ngày hôm sau, Hàn Đình ngủ tới tận 10 giờ trưa mới tỉnh. Lúc anh tỉnh dậy, Kỳ Tinh đã đi đâu mất rồi. Anh ngồi dậy khẽ lắc đầu, cảm giác choáng váng đã đỡ hơn nhiều, chỉ có lưng vẫn hơi đau. Đường Tống bước vào, chuẩn bị bữa sáng cho anh. Hàn Đình thấy quần áo bẩn của Kỳ Tinh vẫn để trên ghế sofa, bèn hỏi, cô ấy đi gặp bác sĩ rồi sao? Vâng, Đường Tống nói tiếp, bác sĩ tâm lý đó rất chuyên nghiệp. Hàn Đình nhìn thấy mắt anh thâm quầng, bèn hỏi, tối qua làm gì thế? Đường Tống không trả lời, Hàn Đình nói, tự tôi có sắp xếp được, không việc gì phải vội cả. Đường Tống lại vâng. Trong lúc nói chuyện, Kỳ Tinh đẩy cửa bước vào, cô vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, sắc mặt đã khá hơn tối qua rất nhiều, hồng hào hơn hẳn, ánh mắt lại trong trẻo như thường ngày. Đường Tống chào hỏi vài câu rồi rời đi, Hàn Đình nói, lại đây ăn sáng nào. Vâng, cô bỏ lên giường, ngồi xuống và ngó một lượt chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh. Nào cháo trắng, bánh trứng hấp, rồi đậu bắp, cải ngồng, canh trứng, cô thấy hơi đói nên cầm đũa lên ngay. Ống tay áo bệnh nhân hơi dài, Hàn Đình ngồi ở đầu bàn bên kia, đưa tay sang giúp cô xắn tay áo. Cô đỏ mặt nhìn tay anh, ngón tay rất dài, chắc nịch. Xắn được một bên áo, cô ngoan ngoãn đưa cánh tay kia ra cho anh xắn nốt. Ánh nắng giữa trưa hè xuyên qua tấm rèm màu trắng, len lỏi vào trong phòng. Hai người ngồi đối diện, cùng nhau ăn sáng. Kỷ Tinh xắn một miếng bánh trứng hấp nóng hổi đưa lên miệng, mềm mềm, béo ngậy, dễ chịu cực kỳ. Cô bỗng nhỏ nhẹ cất tiếng. Tình yêu thề sống thề chết mà trước đây em nói với anh là lời nói trong lúc cáu giận mà thôi. Hàn Đình nói, anh biết, lần này là việc ngoài ý muốn, em đừng nghĩ nhiều. Cô vâng một tiếng, rồi lại cúi xuống ăn cháo. Anh thừa biết, điều mà cô thật sự muốn nói với anh không phải chỉ có vậy. Ăn được độ nửa bát cháo, cô ngồi thẳng lưng, nhỏ nhẹ nói. Trước đây lúc ở Mỹ, em bảo ở với anh em không có cảm giác an toàn. Giờ em đã biết vì sao rồi. Hàn Đình ngẩng lên nhìn cô vẫn ngoáy bát cháo nóng, không nhìn anh, tự mình lẩm bẩm. Không phải vì chúng ta khác xa nhau, cũng không phải vì em không tự tin, mà là vì từ trước đến nay em chưa bao giờ nhìn thấu con người anh, chưa hiểu rõ về anh, nên em luôn nghi ngờ anh có điều gì đó giấu em. Dần dần em mất niềm tin ở anh và cũng là một số chuyện gây tổn thương cho anh. Cô mím môi rồi nói tiếp. Trước kia ở phòng trà, anh muốn đối phó với Chu Hậu Vũ nên dùng nước trà viết chữ gì đó lên bàn. Sau đó đối phó với Hàn Uyển, anh cũng không nói cho em biết kế hoạch của anh. Tối qua tại hiện trường, anh không muốn để em thấy thi thể của Chu Hậu Vũ. Anh không bao giờ để em phải tiếp xúc với những thủ đoạn của anh. Dường như không muốn để em nhìn thấy một con người khác của anh. Luôn luôn không muốn để em thấy, coi em như đứa con nít vậy. Cô khẽ hít một hơi thật sâu, ngập ngừng đôi chút. Anh ngồi yên lắng nghe, không cắt ngang lời cô. Trong lòng em, anh là một người vô cùng hoàn hảo, dường như không hề có khuyết điểm, hoàn mỹ tới mức khó tin, đồng thời mang đến cảm giác không an toàn. Em luôn nghe về anh qua lời người khác, rất nhiều chuyện về anh, em đều thấy lạ lẫm. Thật giả thế nào, em không rõ. Nếu như có người nói với anh Kỳ Tinh lạm dụng công quỹ, có thể anh chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng nếu như có người nói với em Hàn Đình đi vu oan hãm hại người khác thì em sẽ cảm thấy mơ hồ, nghi hoặc, không có cách nào phân biệt được thật giả. Em không hiểu rõ con người anh, nhưng lại rất hiểu rõ về em. Nói em thế nào anh cũng đều thích. Nhưng em không nói những lời như vậy được. Vì em chưa bao giờ thấy dáng vẻ khác của anh. Nên em không chắc chắn được như vậy. Em không nhìn rõ được anh, không nhìn thấu được con người anh. Trước đây em luôn cảm thấy anh ở trên đỉnh núi, còn em thì ở sườn núi, đại khái là không thể nào đồng cảm được, vì vậy em muốn đi xem. Bây giờ em lại cảm thấy nơi em muốn tới không chỉ là trên đỉnh núi đó, mà là ở bên cạnh anh hoặc phía sau anh. Em muốn biết những khó khăn anh đối mặt hàng ngày, muốn biết mọi muộn phiền và đau khổ anh từng trải qua. Muốn biết những áp lực và cửa ải khó khăn anh phải đối mặt. Nếu không thật sự hiểu anh, e rằng sau này nếu có ở với nhau cũng sẽ xuất hiện những mâu thuẫn và những vấn đề tương tự. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nói với giọng nhẹ nhàng, mặt cô nóng bừng nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định. Hàn Đình, em muốn biết mọi bộ mặt của anh, tốt cũng được, xấu cũng được, tất cả không chỉ dừng lại ở một mặt đâu. Hàn Đình nhìn thẳng vào cô, ánh mắt của cô đầy sức hút, xuyên thấu trái tim anh. Cô nói, em là một người có quán tính rất mạnh, nếu như ở cùng với anh, sợ rằng sẽ ngày càng thích anh. Vì vậy trước lúc đó, em muốn hiểu về anh nhiều nhất có thể biết được anh đang nghĩ gì, định làm gì. Kể cả sau này, anh có làm gì đen tối, sự tồn tại của em cũng đã là một phần trong đó, chính là đồng phạm. Vậy em cần phải biết tại sao em phải làm vì anh. Nếu như sau này dù có gặp phải tình huống gì, em đều đứng về phía anh. Vậy em muốn biết em đứng về phía một người như thế nào. Sau này em sẽ rất yêu anh. Em muốn biết rốt cuộc người em yêu là con người nào của anh. Người em yêu rốt cuộc có phải con người thật sự của anh không? Ánh mắt cô trong trẻo mà cô ửng đỏ lên vì xấu hổ. Cô nói, vì vậy có thể bắt đầu lại với anh được không? Không phải là nhà đầu tư với nhà khởi nghiệp, không phải là cấp trên với cấp dưới, cũng không phải là tình một đêm, chỉ là Hàn Đình và Kỷ Tinh. Hàn Đình nhìn thẳng vào mắt cô hồi lâu, anh một mình trên thương trường đã lâu, quen với việc phòng bị và che giấu. Dường như từ xưa tới nay, anh đều không cần ai quan tâm, không cần ai hiểu, cũng không cần ai đồng cảm. Nhưng giờ phút này, anh nhìn thấy đôi mắt đen tuyền của cô pha thêm màu vàng của ánh nắng mùa hè. Nhiệt độ của tia nắng ấy như từng chút một len lỏi vào trái tim anh, chui vào từng mọi ngóc ngách, vốn cứng rắn, lạnh lùng, nơi tận cùng sâu thẳm nhất. Anh nhìn cô, khẽ cúi đầu cười, khóe môi nhếch lên thật nhẹ. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ngời sáng, chân thành. Anh chìa tay về phía cô nói, cô Kỷ, lần đầu gặp mặt, mong được cô giúp đỡ. Kỷ Tinh cũng chìa tay ra, bàn tay người đàn ông ấm áp, mạnh mẽ, nắm chặt tay cô. Mặt cô đỏ bừng, cũng dịu dàng bắt tay lại và nói, anh Hàn, rất vui được làm quen. Wow, chúc mừng Hàn Đình và Kỷ Tinh đã quay lại với nhau rồi. Chắc là từ bây giờ trở về sau, chắc chỉ có những cái tình huống đáng yêu, cưng cưng của đôi này thôi. Các bạn vừa nghe xong phần 2-3 của bộ truyện rồi đấy. Chắc là chỉ còn vài tập nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện, ủng hộ giọng đọc của Cỏ, ủng hộ tác giả Cử Nguyễn Hy nhé. Và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh truyện và cùng Cỏ theo dõi tiếp cặp đôi này để có một cái happy ending các bạn nhé. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối nay. Mình sẽ nghe tiếp phần 24 của bộ truyện nhé. Bye bye.